Chương 24, Cổ Nộ Hạ đối chiến xa ẩn thôn. Tháng 9 năm 21-23, 18-09 số lượng NG4, 4503 mới lên chiều tà hướng về phía đại địa tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Nhỏ bé gió nhẹ nhàng phất qua vô danh bờ sông, đầu mùa hè buổi sáng vẫn là khiến người ta cảm thấy vô tận mát mẻ. Thuận Thiên Cầu một bên, nhóm lớn nì ra ở chỗ này tập hợp. Các huynh đệ, qua cây cầu kia, phía trước vào 10 dặm đất chính là xa ẩn thôn đại doanh. Lần này chúng ta nhất định phải xuất ra dũng khí của chúng ta cùng thực lực, đem xa ẩn thôn từ xuyên chi quốc chạy trở về. Dĩ dễ dạ đang đứng ở trước mặt nhất làm lớn trước trận chiến động viên công tác. Tất cả vì Cổ Nộ Hạ, tất cả vì hỏa chi ý chí kế thừa dưới một nhóm lớn Cổ Nộ Hạ nì dạ cũng lớn tiếng gieo họ. Được, xuất phát. Dĩ dễ dạ vung tay lên, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Hơn 1.000 cổ nổ hạ nì dạ thật chặt đi theo dì dì dạ đại nhân phía sau. Mộng nhẫn thôn nì dạ cũng ở trong đó. Đáng thương hôm nay, chúng ta nhân vật chính bây giờ chỉ có thể nằm ở phía sau cổ nổ hạ chữa bệnh trong đại doanh quá làm nghiện. Cổ nổ hạ nì dạ đại quân không ngừng mà ở mỏm đá trong đống đá xuyên qua đi tới, khoảng chừng đi tiếp 6 dặm mà bộ dạng. Sa nhẫn đại quân cũng xuất hiện. Song phương gặp mặt, không nên giống như đại quân giao chiến giống nhau, lại là bày trận. Lại là khiêu chiến, lại là đấu tướng. Trực tiếp xuyên qua, bắt được tự xem khó chịu, trực tiếp đấu võ. Ầm ầm ầm đang không ngừng dâng lên tiếng nổ mạnh bên trong, Cổ Nộ Hạ cũng tốt, Sa Nhẫn cũng được, đều ở trên chiến trường ra sức chế tạo mới phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nỗ lực giết chết càng nhiều địch nhân hơn khởi bạo phù, bị gọi đùa là có thể mang theo chạy hòa độn, là các quốc gia các nỉ dạ ở trên chiến trường thích nhất sử dụng vũ khí một trong. Cho dù là một gã hoàn toàn sẽ không độn thuật hạ nhẫn, nếu như có thể thích đáng sử dụng cái này một công cụ, cũng có thể đạt được rất khả. Quan lực sát thương. Cho dù bây giờ chỉ là một cái nỉ dạ ở một cái sử dụng chúng nó, nhưng nó thu hoạch mạng người, lại vượt qua xa các loại độn thuật, bí thuật chi lưu, là thứ thiệt đệ nhất hào chiến trường lợi khí giết người. Trên chiến trường, song phương các nỉ dạ đang mỗi người phân ra bất đồng chiến đấu khu vực, không ngừng che mở dê tờ. Cho dù là chiến tranh hình thái, nỉ dạ cũng sẽ không chân chính giống như quân đội giống nhau, tiến hành tập thể xung phong, mà vẫn là lấy tiểu đội làm đơn vị, ở trong phạm vi nhất định tiến hành tiểu đội chiến. Cũng bởi vì nguyên nhân như vậy, song phương cộng lại trên cũng chỉ hơn ngàn người số lượng nỉ dạ, lại chiếm dụng mấy vạn bình thường quân đội chỉ có cần nơi sân tiến hành chiến đấu, coi như là đối với nỉ dạ cái này chức nghiệp mỗi bên phương đi hệ nờ ưu khuyết tính tốt nhất thể hiện. Cường lực nì giả sở hữu mạnh nhất một người sức chiến đấu, ở hết thể nghề nghiệp đỉnh phong, nhưng nhận thuật đa dạng hóa, cũng tạo thành nì giả khuyết thiếu chân chính tiến hành đại quy mô tập đoàn chạm trán năng lực, bất luận là số lượng, vẫn là phương thức tác chiến, tiểu đội chế mới là nì giả duy nhất quần thể phương thức chiến đấu. Mà Ngộng Nguyệt ẻ đỏ chỗ ở khu vực, chỉ là trong này một khối nhỏ mà thôi, về phần hắn dường như vô cùng phong cảnh một cái chém giết xa nhận ba gã trung nhẫn. Ở phía trên chiến trường này cũng là không đáng giá nhắc tới. Tinh anh thượng nhẫn ở trên phiến chiến trường này vẫn tồn tại hơn mười mấy, có như vậy chiến tích cũng sẽ không khiến người ta có quá nhiều ngạc nhiên cảm giác, chỉ có không bước chân ra khỏi nhà như NGKINAI hết ngồi đại giếng, chỉ có sẽ bị hiệt cảm giác mình đặc biệt cường. Nhưng chiến tích của hắn vẫn như cũ nổi lên hiệu quả, thực lực của hắn tăng lên thật nhiều chi này cổ nổ hạ tiểu đội sĩ khí, đồng thời tản ra ra phong độn nhẫn thuật. Cũng làm rối loạn xa nhận trận hình, thứ này không né sẽ bị hiệt xảy ra án mạng. Nhưng nguyên bản thế quân lực địch hai phe, một ngày cân bằng bị phá vỡ, liền sẽ chết rất thê thảm, vì vậy xa nhận tiểu đội, không còn cách nào tránh khỏi ấn chứng điểm này. Phốc phốc phốc lợi khí đâm vào thanh âm từng cái vang lên, trong nháy mắt, xa nhận nhất phương tàn dư nỉ dạ liền gặp vận rủi lớn, 3-4 danh xa nhẫn, còn chưa kịp liều mạng, đã bị cô nổ hạ nỉ dạ giết chết. Cá nhân trên chiến trường phong cảnh, cũng sẽ đưa tới đối với các phương cường giả quan tâm, cái này không phải liền có một gã xa nhẫn tinh anh thượng nhẫn kéo một gã cổ nổ hạ nì giả thi thể hướng Ngộ Nguyệt ẹ đỏ chạy tới. Ngộ Nguyệt ẹ đỏ thấy đồng đẳng cấp đối thủ, nhãn nháng lửa, có vẻ vô cùng hưng phấn, vọt tới. Hai người như hỏa như đồ đánh nhau. Một chốc là không có khả năng phân ra cao thấp. Những thứ này đều chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo. Tinh anh thượng nhẫn tuy là di túc chân quý, thế nhưng vẫn không thể ở tại chính xác chiến trường. Chân chính quyết đấu vẫn là cổ nổ hạ tam nhẫn chi nhất gì dạ đại nhân cùng xa chi thủ hạc gì nụ gì kỳ giữa đỏ sức. Một đôi dị nụ dị kỳ biết mình đánh không lại tam nhẫn chi nhất dị dẻ dạ, vì vậy hình thành xa chi thủ hạc cha nở dê tha y lập tức một con to lớn màu da cam quái vật xuất hiện, toàn bộ chiến trường đều thổi qua một trận gió cát, mỗi cái địa phương chiến đấu vào giờ khắc này đều ngừng lại. Xem thấy cao to như vậy quái vật, không nói chuyện cổ nổ hạ nì dạ, ngay cả thường thấy xa nhẫn đều có chút khẩn trương. Không cần gì dẻ dạ thu xếp, hai bên nì dạ đồng thời thối lui ra khỏi khu vực này, đến khác địa phương ở chiến, người nào cũng không muốn không minh bạch đã bị con quái vật này đợt công kích vừa đến. Sa chi thủ hạc là sinh trưởng ở nạ dạ sa mạc, chịu dị giới ma lực ảnh hưởng, bị gió cắt vùi lấp chồng chất mà sinh sinh ly miêu quái vật. Nó lấy trong sa mạc bị gió cắt vây người chết oán linh mà sống, bản thể vì một con ly miêu, sinh chơi, thích dùng báo cắt vùi lấp trước mắt mình tất cả mọi thứ. Trên người xăm mình vì ô nẹt sắc, xăm mình ý tứ đại biểu phong thần đồ án, tượng trưng danh hiệu là gió. Thông linh thuật gì hải dạ không dám khinh thường, hai tay kết ấn, đè xuống đất. Vành, một đám khói trắng qua đi, trên đất trống lại xuất hiện một cái quái vật lớn. Người xuyên hắc thân thành phần trí thức áo khoác ngoài, phía sau viết màu đỏ đại tự, phần bụng chớ một bả da tăng bản Nhật Bản đao võ sĩ, trong miệng ngậm một cái ống điếu, ánh mắt vắng lặng ngạo mạn góc. Dì dì ra, ngươi lại đem ta triệu hoán qua đây ta chuyện gì? Hừ, ngươi lần trước thiếu ta thịt quay còn không có còn đâu ghệ ạ bun tả hít một hơi thuốc, hướng về phía dì dì ra nhà khói thuốc vụ. Ngạch, ngươi yên tâm. Ta nhất định trả lại ngươi gì dẻ dạ cái chán xuất hiện một giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, may mắn đều đến khác địa phương khai chiến. Bằng không, ta ở thôn hình tượng huy hoàng cứ thế biến mất. Đây chính là sẽ bị hiện mất đi rất nhiều tiểu muội muội ủng hộ và sùng bái. Được rồi, bùn tạ. Lần này triệu ngươi gọi qua đây, không phải là cùng ngươi lại nhảy bình thường. Nhìn thấy không, lần này chúng ta đối thủ chính là nó, nhất vị sủ cả cụ. Chính là chỗ này đầu phách lối tiểu ly miêu sao giao cho ta. Lên đây đi, dị dẻ dạ. Bùn tạ mắt lẽ nhìn xa chi thủ hạc liếc mắt, một đoàn yên vụ từ lỗ mũi gian phun ra, hướng về phía dị dẻ dạ khinh thường nói. Thấy bùn tạ ánh mắt khinh miệt, xa chi thủ hạc tràn đầy phẫn nộ, một con su cóc cũng dám coi rẻ thân là cựu đại vĩ thú chính mình. Không để cho hắn một chút giáo hấn, ta thì không phải là ly miêu. Chiến đấu, dị dẻ dạ. Bùn tạ quất ra đường ở một bên đại đao, nhảy hướng xa chi thủ hạc chạy đi, dọc theo đường đi đất rung núi chuyển, vô số nham thạch bị bùn tạ nát bấy. Xa chi thủ hạc không có xuất kích, trực tiếp dùng cánh tay phải ngăn trở phách hướng mình đại đao. Hai cái quái vật lớn, tiếp xúc, phân cao thấp. Bùn tạ thêm đại lực độ, trực tiếp từ xa chi thủ hạc hạng nhất xoay người đi qua. Oanh động một tiếng, rơi xuống đất. Đại đao bị quăng hướng về phía trên cao. Đồng thời mang đi xa chi thủ hạc cánh tay phải. Xa chi thủ hạc cánh tay phải cùng đại đao rơi mà, lại là một hồi lay động. Xa xa đang chiến đấu các nỉ dạ đều cảm thấy mình dưới chân không vững, cũng có mấy cái tay mơ cũng là bởi vì không có đứng vững, bị mất mạng. Xa chi thủ hạc cụt tay biến thành hạt cát, nhìn nữa xa chi thủ hạc, thân thể hoàn hảo. Lần này công kích rơi vào khoảng không. Dì dẻ dạ trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến. Dì dẻ dạ. Người kia thật là lợi hại. Thân thể cứng rắn khiến cho ta chỉ có thể miễn cưỡng hướng hắn huy động đòn đao. Bùn tạ rốt cục bắt đầu nhận chân. Sa chi thủ hạc đỉnh đầu xuất hiện một vòng sa văn, cuối cùng một đuôi gì nụ gì kỳ xung ra, hắn biểu tình bén nhọn nhìn gì dễ ra, âm hàn nói rằng, ta chưa từng có nhanh như vậy vui qua. Ha ha, quá thú vị. Vì ngươi báo đáp ngươi để cho ta vui sướng như vậy, ta để ngươi xem một chút sa chi hóa thân lực lượng chân chính. Nói xong, một đuôi dị nụ dị kỳ bắt đầu chậm rãi kết nổi lên nhẫn thuật. Bùn tạ, cái kia chính là một đuôi dị nụ dị kỳ. Dị dẻ dạ đối với dưới chân mình bùn tạ nói rằng. Dị nụ dị kỳ, đó chính là sủ cạ cụ truyền thông. Bùn tạ nói rằng. Truyền thông dị dẻ dạ có chút sở không được đầu não. Đúng, thấy trên mặt hắn vành mắt đen à truyền thông cũng bởi vì bị sủ cạ cụ phụ thân, cho nên xuất hiện mất ngủ bệnh trạng. Bị yêu ly sủ cả củ phụ thân người, chưa từng có một đêm có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Rất đáng sợ đi, một ngày đi vào giấc ngủ, mình nhân cách cũng sẽ bị sủ cả củ chậm rãi xâm trọng, cuối cùng trở nên mất đi mình. Bất quá bình thường cái kia sủ cả củ thanh tình lúc, sủ cả củ lực lượng liền sẽ phải chịu ức chế. Thế nhưng, làm truyền thông tự hành ngủ say lúc, chủ cách liền ra tới. chính là hắn hiện tại phát ra thuật này. Bùn tạ cho gì dễ dạ giải thích. Nhân thú trong lúc đó đều cũng có chút lẫn nhau hiểu rõ. Dì nù dì kỳ hét lớn một tiếng, nhân thuật giả mị chi thuật tự rót lại đi. Hắn đã tại trong nháy mắt tiến nhập hôn mê cha nở dê tha y sa chi thủ hạ, con mắt từ vàng nhạt biến thành vàng sẫm. Trong mắt bốn cái chuồng quay vo nở dê cũng bắt đầu xoay tròn. Phóng đại, thu nhỏ. Ha ha, ta rốt cục lại đi ra. Sa chi thủ hạ hai tay duỗi hướng bầu trời. Lập tức liền phát hiện một cái tên đáng chết. Sa chi thủ hạ vừa mới thức tỉnh, từng ngón tay lấy bùn tạ. Ta muốn nhảy, dì dẻ dạ. Bùn tạ đối với cái này dì dẻ dạ nói rằng. Phong độn luyện không đạn sa chi thủ hạ phần bụng vừa thu lại, hé miệng, một cổ cường đại khí lưu phun về phía bùn tạ. Bùn tạ hướng về phía trước nhảy, kết ấn, thương pháo ngọc bùn tạ trong miệng phun ra một đoàn thủy đạn cùng sa chi thủ hạ lại một đánh luyện không đạn ở đụng độ trên không. Thiên tựa như tại hạ mưa to. Sa chi thủ hạc vẫn bày đặt luyện không đạn, trên không trung gọi tới gọi lui bùn tạ cũng lấy thủy đạn đánh trả. Chỉ bất quá bùn tạ lẩu rất một lần luyện không đạn, bị sa chi thủ hạc từ bầu trời oanh xuống dưới. Bùn tạ chu vi phát sinh to lớn bạo tạc, khói đen thẳng tắp toát ra. Bùn tạ ngã xuống. Ô ô, thành công. Sa chi thủ hạc phi thường nhân tính hóa phải làm một cái thắng lợi kinh điển động tác.